Trọng sinh thập niên 80 cưới hộ, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thúy Vân thấy chồng mình đã hơi lung lay liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chặn lại lời nói của ông, chuyện này ông yên tâm, áo cưới của con gái lớn vốn dĩ may rộng rãi, sợ đến lúc đó không vừa nên tôi đã lưu lại một đoạn dài cỡ lóng tay bên trong, lát nữa nhân lúc trời tối tôi sẽ nhanh chóng sửa lại một chút. Hiện tại trời đã trở lạnh, ngày mai cho con gái nhỏ mặc thêm ở bên trong giày một chút, quan sát không kỹ thì sẽ nhìn không ra, chúng ta chỉ cần chuẩn bị thêm khăn trùm đầu để che, trên đường đi người khác cũng không nhìn thấy mặt. Cha Giản nhìn thấy vợ cái gì cũng đã tính toán hết rồi, bản thân cũng không còn gì để nói nữa, chỉ là trong lòng vẫn luôn cảm thấy việc làm này thật sự có lỗi với nhà họ Tưởng. Nhưng mà vợ ông nói đúng, đối với con gái nhỏ mà nói đây chính là một cơ hội, nếu thật sự có thể gả cho nhà họ Tưởng thì theo tính cách của Tưởng Phong nhất định sẽ đối xử tử tế với con gái nhỏ, không chừng cơ thể không khỏe mạnh của con gái nhỏ cũng sẽ không bị nhà họ Tưởng ghét bỏ. Thông gia à, hai người đã bàn bạc xong chưa? Nếu đã xong thì chúng ta cùng nhau thương lượng tiếp việc còn lại để chúng tôi còn trở về chuẩn bị cho ngày mai, vì hôn lễ trong nhà có không ít chuyện cần làm đấy. Hai người đi ra ngoài đã được một lúc lâu, bên kia chú họ nhà họ Tưởng cuối cùng cũng nhịn không được gọi một tiếng. Ai u tới ngay đây? Lưu Thúy Vân trả lời rồi quay đầu nói. Ông già cứ làm theo lời tôi nói đi, đánh cuộc một lần, là tốt hay xấu gì cũng được chúng ta vì con gái nhỏ đánh cuộc lần này. Cuối cùng cha Giản chỉ trầm mặt không đồng ý cũng không trực tiếp cự tuyệt. Lưu Thúy Vân vừa nhìn liền biết ông đây là đã chấp nhận, trong lòng ngay lập tức cao hứng. Cũng vì thế mà lúc trở về nhà chính vẻ mặt liền tràn ngập tươi cười đối mặt với chú họ nhà họ Tưởng cùng bà mối, nhìn thế nào cũng đúng là vẻ mặt vui vẻ sắp gả con gái. Bởi vì trong lòng có tâm sự thêm cả chuyện cảm thấy việc mình đang làm chẳng khác nào là lừa gạt nhà họ Tưởng, cha Giản hiện tại thật sự không có mặt mũi nào đối mặt với người nhà họ Tưởng, lúc thương lượng việc hôn sự cũng không nói lời nào, phần lớn đều là để Lưu Thúy Vân nói. Về phần Giản Thiết Đống, vì sợ anh làm lộ ra chuyện xấu trong nhà, Lưu Thúy Vân từ sớm đã đem người đuổi về phòng nghỉ ngơi với con dâu đang mang thai. Cách chương.